Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 176, cấp độ chợ đen, hàng triệu người đăng ký. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Cho dù nội thành có náo nhiệt đến mức nào, thì không khí ở thành phố bên ngoài vẫn khiến Đường Lăng cảm thấy tự do hơn. Một người đàn ông ngồi uống rượu trong một quán rượu thô sơ. Khi thấy Đường Lăng sẽ hét lên một cách cường điệu. Nhìn này, cậu bé phép thuật đó. Cô gái trên phố sẽ nhìn chằm chằm vào Đường Lăng với đôi mắt rực cháy. Cô mở đầu một cách bất thường. Này, chàng trai phép thuật, có ai nói rằng đồng phục của anh rất tuyệt không? Và người gì bán thịt nướng thơm lừng trên phố sẽ chào Đường Lăng? Chàng trai phép thuật, hãy đến ăn thịt nướng của gia đình tôi. Đồ nhà ta đều là đồ tự làm, đảm bảo sẽ vô cùng ngon, và con gái ta cũng nấu ăn vô cùng tuyệt. Ngươi có muốn lấy nó về để mỗi ngày đều được ăn thịt nướng ngon không? Họ không thể giấu nổi sự đánh giá cao và lòng hâm mộ đối với Đường Lăng. Đây là một đứa trẻ phép thuật đến từ thành phố bên ngoài. Được nhận vào trại dự bị đầu tiên. Ồ, vâng, anh ta có một người chú tên là Tô Diệu. Một người mạnh mẽ, nhưng anh ta cũng thích phiêu du ở thành phố bên ngoài. Hai chú cháu họ là niềm tự hào của thành phố bên ngoài. Đường Lăng sẽ không từ chối món thịt nướng thơm ngon và rẻ tiền. Mặc dù đây chỉ là loại thịt thú hoang dã phổ biến nhất, nhưng với rễ thơm từ ngọc lâm, loại gia vị có một chút vị cay và vị ngọt, rắc một nắm muối, và cuối cùng thêm tay nghề giống như thần của người gì. Liệu có món thịt nướng nào ngon hơn món này không? Đường Lăng đã dành năm tín dụng, mua một miếng thịt nướng lớn và kết hợp nó với một loại nguyên liệu gọi là hành lá được sử dụng bởi Pancake. Khuấy trong ngũ cốc kê vàng và chiên bánh kép. Thật hạnh phúc, khi nước thịt nướng thấm vào bánh kép, và Đường Lăng cán miếng thịt, khuôn mặt của Đường Lăng hiện rõ nụ cười dịu dàng. Cố gắng đáp lại mọi người, anh ấy thích không khí của thành phố bên ngoài. So với hầu hết các khu vực nội thành, anh ấy luôn phải cố tạo ra một tinh thần cao quý mà anh ấy đã nhìn thấy trên khắp thế giới. Và anh ấy bị sốc thật sự. Anh ấy rõ ràng muốn trở nên cao quý, cho nên anh ấy hiển nhiên là muốn tự do bên ngoài hơn. Đường Lăng nghĩ rằng anh ta nên thuộc về thành phố bên ngoài. Những cảm xúc rất trực tiếp, rất thô lỗ, không được nhận ra đang sôi sục ở đây bất cứ lúc nào. Và đó là khí chất của thành phố không bao giờ chết trong mặt trời mọc. Không cần hoa lệ, mặc dù nó thô ráp như một chiếc bánh nướng trong tay, nhưng nó sẽ luôn tạo một cảm giác hài lòng. Và gần gũi, trong giấc mơ của anh, bà và em gái, nên ở đây sống cuộc sống hạnh phúc từng chút một như vậy. Mặc dù có thể sẽ có rất nhiều đau khổ, mặc dù lúc đầu có lẽ sẽ không được vui vẻ như vậy. Nhưng khi cuộc sống được quen dần, nó sẽ trở nên rất tuyệt. Miễn là mỗi đêm, trở về lại được thắp sáng lò sưởi, ăn tối với bà và em gái thì mọi lo lắng đều sẽ biến mất. Trái tim Đường Lăng trở nên đờ đẫn, nhưng nụ cười trên khuôn mặt anh không hề giảm đi, và ngay cả tốc độ ăn bánh cũng không hề chậm lại. Sau khi suy nghĩ về nó, anh ta đã dành một số điểm tín dụng, mua một số thực phẩm trên đường phố, cầm trên tay và đi về phía một con hẻm xa. Tô Diệu nói rằng ở đó là ngôi nhà tạm thời của họ. Anh ấy cũng đã từng nói qua là anh ấy sẽ không đi ra ngoài. Hầu hết đều sẽ ở nhà. Quả thật Đường Lăng không lo lắng rằng nó sẽ bị bỏ trống. Bởi vì Tô Diệu đã ra ngoài được một tháng vì giấc mơ của anh ấy. Anh ấy không nên đi du lịch lúc này. Và lời nói của anh ấy không tiết lộ ý nghĩa của việc đi xa hơn. Nhưng Tô Diệu rõ ràng là một kẻ dối trá. Khi Đường Lăng mở cửa và vào nhà, không có ai trong nhà, lò sưởi lạnh, thậm chí không có cho vào đồ đạc thô ráp được phủ một lớp bụi. Cho thấy anh ta chưa bao giờ đến đây. Chít, Đường Lăng đánh lên đầu mình và thở dài. Nhưng không lo lắng, anh quay lại và đi về hướng khác. Dù sao, anh ta sẽ là người tu luyện cuối cùng. Anh ta nắm giữ một người giao tiếp đó là ngưỡng không? Nên anh ta không sợ việc thời gian bị trì hoãn. Tô Diệu sẽ không đi đâu cả. anh ấy phải ở đó. Tại nhà nghỉ sang trọng, nó thực sự không xa xỉ chút nào, và không có sự khác biệt giữa những ngôi nhà bằng đá được xây dựng xung quanh tảng đá đen. Tất nhiên, có lẽ ông chủ muốn nó xa hoa hơn nên đã cố gắng trang trí bằng lá đỏ và xanh lá cây. Nhưng có vẻ như đây là một rạp xiếc tiền văn minh. Đường Lăng rất xúc động khi nhìn vào nơi này. Nơi này là điểm dừng chân đầu tiên của anh ở khu vực an toàn số 17. Bên cạnh cửa sổ của một căn phòng ở đây, anh đứng trầm mặc trong 8 tiếng đồng hồ, chỉ nhìn thấy toàn bộ khu vực an toàn vào tất cả đều như in sâu vào trái tim anh. Sau đó nói với bà và em gái nơi họ đang tìm kiếm. Lúc đó không biết có bao nhiêu bi thương và khó khăn. Đến tận hôm nay, nỗi buồn vẫn không giảm, nhưng nó đã được san sẻ với những người thân thiết bên cạnh anh. Mặc dù vậy, sẽ có một số nhầm lẫn trong tương lai. Ví dụ, khi việc trả thù hoàn thành, hướng đi của cuộc đời anh là gì? Trên thực tế, Đường Lăng bị mất đi sự chống đỡ. Và đương nhiên hận thù sẽ không phải là chống đỡ của cuộc sống này được. Vào các ngày thường, Đường Lăng giống như một kẻ lừa đảo. Tuy nhiên cảm giác hiếm hoi của anh ấy nhanh chóng bị Lana cắt ngang bởi một tiếng cười ngại ngùng và tiếng cười không biết xấu hổ của Tô Diệu. Quả nhiên là nơi này. Đường Lăng khinh bỉ suy nghĩ, nhưng vẫn vội vã vào khách sạn sang trọng với tâm trạng vui vẻ. Đó là một người quen, tiểu tử phép thuật và người điên Tô Diệu sẽ trở thành người một nhà. Ông chủ của khách sạn hạng sang không hề ngăn cản Đường Lăng, mà để anh ta lao vào khách sạn. Phòng Lana nằm ở cuối tầng 1 của khách sạn. Vào buổi tối nếu không quá bận rộn, cô sẽ không ở trong bếp mà sẽ ở trong phòng. Hơn nữa, Tô Diệu và tiếng cười của cô đã giải thích vị trí của họ. Lana, Đường Lăng đi thẳng đến cuối tầng 1 của khách sạn. Không biết tại sao anh ta có niềm nhớ nhung với món trứng nóng. Nhớ người phụ nữ tốt bụng đã nấu ăn cho anh ta. Cánh cửa gỗ của căn phòng không hề chắc chắn, và Đường Lăng trực tiếp đá nó, rồi anh không có thời gian để nhìn thấy bất cứ điều gì. Anh nghe thấy Lana hét lên, rồi anh thấy cả Lana và Tô Diệu đang nằm trên giường. Sau khi Lana hét lên, cô nhấc cánh tay khỏi người Tô Diệu. Tô Diệu không biết xấu hổ, và ngay cả chăn cũng không được che, để lộ phần lưng và nửa mông vạm vỡ, đang nằm trên người Lana. Lúc này, anh vô cùng tức giận, anh vặn đầu và hét lên với Đường Lăng. Tên tiểu tử này, ngươi có muốn ta một cước đá ngươi ra ngoài không? Sự đỏ mặt của Đường Lăng đã có thể làm nóng một nồi nước sôi. Anh ta cảm thấy cứng đờ và trong vô thức anh ta bước ra ngoài. Đàn ông, đàn bà, đang nằm cạnh nhau mà không mặc quần áo sao? Đừng nghi ngờ sự ngây thơ của Đường Lăng. Trái tim duy nhất của cậu bé 15 tuổi, để lại một ký ức mỏng manh chỉ là cảm giác được chạm nhẹ vào đôi môi trên trán. Nhưng điều đó đã biến thành một bi kịch trong giấc mơ. Ngay cả khi điều đó không phải là sự thật, nó cũng đã gợi cho Đường Lăng một chút liên tưởng về chuyện giữa nam và nữ. Từ đó trở đi, anh chỉ dành cho tu luyện, phác họa những dấu vết của âm mưu trong sự hỗn loạn phức tạp. Và mong muốn tìm thấy một không gian ở giữa mà anh có thể quan sát cẩn thận. Anh ấy luôn bị tổn thương và anh ấy đang hồi phục bất cứ lúc nào. Anh ấy mệt mỏi vì phải lấp đầy dạ dày. Có lẽ vì điều này, có lẽ vì sự thúc giục của sinh lý thuộc về tuổi trẻ bị bỏ qua trực tiếp trong quá khứ chăng? Ai biết nếu có thì sẽ như thế nào? Dù sao, Đường Lăng cũng không biết, cảnh này đã tác động mạnh đến Đường Lăng. Trong lòng anh, dường như có gì đó rõ ràng, nhưng lại cũng không quá rõ ràng. Đường Lăng đứng ở cửa, chân tay có vẻ luống cuống, nhưng anh ta đã quyết định tìm anh chàng áo tư đốn để nói điều gì đó về những vấn đề này. Andy, anh chàng đó có lẽ không tốt, vì sở thích của anh ta là thảo luận về nghệ thuật tiền văn minh với các cô gái. Tôi đoán anh ta còn tệ hơn mình. Anh ta có thể nói sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ bây giờ không? Vian và Christopher Dena. Không, Đường Lăng nghĩ rằng cảm giác không thể giải thích với họ thật là khủng khiếp. nhiều khi còn bị đánh chết chứ chẳng đùa. Đường Lăng nghĩ về những điều lộn xộn này. Trong phòng sau khi những âm thanh mờ ám qua đi, thì giọng nói của Tô Diệu vang lên. Lại đây, Đường Lăng bước vào phòng và cảm thấy hơi xấu hổ khi đối mặt với Lana. Lana sau khi đã mặc quần áo, nhìn thấy dáng vẻ của Đường Lăng, cô không thể nào nhịn nữa mà bật cười thành tiếng. Cô còn tranh thủ nhéo lấy hai má đang đỏ bừng của Đường Lăng. Và nhìn Tô Diệu đang chán nản. Tô Diệu, có vẻ như anh đã không dạy cho Đường Lăng về một số điều của đàn ông. Nếu anh ta như thế này sẽ bị các cô gái cười nhạo đấy. Sao lại cười nhạo ta? Đường Lăng tức giận, sẽ không phải là vô lý khi dám cởi quần áo của người khác và hôn họ sao? Lana không nói thêm gì nữa. Trong thời đại này, đã có một sự thụt lùi rất lớn trong những điều nhất định so với các nền văn minh trước đó. Khi cuộc sống không dễ dàng, việc sinh sản càng trở nên quan trọng hơn. Một cô gái 15 tuổi đã kết hôn. Tất nhiên, tình huống này là hiếm. Nhưng 17 tuổi, đó là độ tuổi thích hợp của hôn nhân. Do đó, có quá nhiều người sớm phát triển về một số điều nhất định. Và sự ngây thơ của Đường Lăng là rất hiếm. Ta sẽ lấy đồ ăn cho ngươi. Ngươi có muốn uống rượu không? Còn tôi thì sao? Đôi mắt của Lana dịu dàng và quyến rũ. Tất nhiên, rượu vào ban đêm giúp làm ấm rất tốt. Tô Diệu thản nhiên trả lời và ngồi xuống. Anh ra dấu để Đường Lăng cũng ngồi xuống. Tất nhiên, Tô Diệu và Đường Lăng sẽ không thảo luận về những gì đàn ông phải làm. Là đàn anh của Đường Lăng. Tô Diệu không thể mở miệng. Đó là chuyện tất nhiên. Cùng lắm thì đến lúc đó đưa nó cho anh ta. Sau đó ném anh ta vào một nơi nào đó. Ý tưởng của Tô Diệu rất trực tiếp. Vì vậy, bây giờ họ đang nói về điểm tín dụng. Tô Diệu bắt đầu tức giận. Xuất hiện những đường gân xanh dày trên cổ anh ta. Anh vỗ nhẹ vào bàn và hét thẳng. Tiểu tử ngươi hãy khai đi. Ngươi đã lấy của lão tử 100.000 điểm tín dụng. Ta đã mượn nó. Đường Lăng sửa lại lời của Tô Diệu. Ngươi muốn gì? Đừng nói với lão tử về công việc đó là gì. Nếu ngươi dám nói, ta sẽ không rời khỏi khách sạn này. Tô Diệu chạm vào điếu thuốc. Sau khi nghĩ về nó, tôi ném thêm một lần nữa vào khuôn mặt của Đường Lăng. Đường Lăng đi theo điếu thuốc đang bốc cháy và nói thẳng. Ta sẽ không nói điều đó. Chỉ cần Tô Diệu, ngươi có thể đầu tư vào một chiến binh Di Duê trong tương lai không? Không đời nào, lão tử đã thấy chiến binh Di Duê còn hơn nhiều hơn cả con lợn rừng Hass mà ta đã thấy. Ai nói ta không giỏi đầu tư? Ta đầu tư vào ngươi còn chưa đủ hay sao? Thực sự là có quá ít đầu tư vào bát cơm của ngươi ư? Tô Diệu nhìn Đường Lăng với thái độ khinh bỉ. Đây là khởi đầu của sự trở lại. Ta đã mua nó cho ngươi và Lana. Đường Lăng đặt những chiếc rễ thơm và bánh kếp lên bàn. Ta có thể tự mình mua được. Tô Diệu lật nó một cách ngẫu nhiên và trông có vẻ khinh thường. Nhưng thực tế anh ta đã nhặt một miếng bánh, kẹp thịt nướng, và đưa nó lên miệng ngươi. Nên nói mọi người tốt nhất là nên cố gắng thuyết phục ta, nếu không khi ngươi hỏi mượn ta 100.000 tín dụng. Ta có 100 lý do để từ chối ngươi. Tô Diệu nhai thức ăn trong miệng và nói mơ hồ. Đường Lăng không nói, và trực tiếp cởi nút đồng phục. Tiểu tử thối, ngươi đang làm gì vậy? Mí mắt của Tô Diệu nhảy thẳng lên. Nó có thể mở được không? Câu hỏi là nó cởi áo quần để chứng minh cho điều gì? Nhưng Đường Lăng làm việc ắt có ý đồ. Đồng phục được cởi ra, và chiếc áo bên trong được mở ra để lộ một vết thương trông rất đáng sợ. Mặc dù vết thương đã bắt đầu hồi phục và khả năng phục hồi của Đường Lăng rất đáng kinh ngạc, nhưng nhiều vết thương vẫn còn đẫm máu và trông rất đáng sợ. Tô Diệu nhìn thoáng qua, và sau đó anh ta phản ứng. Anh ấy có chút kích động đứng lên và nói, tiểu tử, ngươi đã đi vào giấc mộng sao? Lẽ nào ngươi đã được thông qua? Nếu không được thông qua thì làm thế nào ta có thể đứng trước mặt ngươi được chứ? Đường Lăng hỏi một câu, và sau đó nói, đã được thông qua, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Mặc dù mọi thứ thực sự không quá dễ dàng, nhưng may mắn thay ta vẫn có thể đủ tư cách để đi vào giấc mơ. thật tốt quá, Tô Diệu rất phấn khích và nhịn không được đã đánh Đường Lăng một cái. Đường Lăng cảm thấy hơi đau ở chỗ vừa bị tát, nhưng cũng đừng mong được Tô Diệu an ủi. Do đó, anh nói rất trực tiếp. Vì vậy, ta thiếu tài nguyên, ban đầu ta đã chuẩn bị đủ nguồn lực để đối phó trong một khoảng thời gian. Ta đã chuẩn bị 5 bao thịt động vật hạng 2, nhưng khi đi vào giấc mơ nó đi tiêu hao hơn phân nửa. Và, sau khi ta bước vào giấc mơ, ta bắt đầu tham gia khóa đào tạo chính thức, tình cờ là ta có một thứ trong cửa hàng bí ẩn. Đường Lăng nói, lấy ra thư quý giá từ chiếc túi xách tay, đó chính là ngàn đoạn công. Phần bổ sung, anh ta không che giấu những thư quý giá với Tô Diệu. Nếu Tô Diệu cũng cần phụ lục này, Đường Lăng sẽ không ngần ngại chia sẻ với Tô Diệu. Tô Diệu có vẻ bình tĩnh, nhưng khóe miệng khẽ run lên cho thấy anh ta đang che giấu cảm xúc. Anh nhặt phần phụ lục trên bàn, chỉ một cái nhìn nhẹ và hỏi một số điều không chắc chắn. Ngươi thực sự có cái này sao? Hơn thế nữa, ta Đường Lăng muốn tiếp tục, nhưng bị Tô Diệu cắt ngang. Khói thuốc bao trùm khắp không gian. Tô Diệu nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ. Sau một hồi im lặng, anh nói, chà, ta biết rồi, thứ ngươi cần là tài nguyên, nhưng dựa vào điểm tín dụng của người khác trong một thời gian dài không phải là cách tốt nhất. Ta đã nghĩ về điều đó nhưng ta không muốn bị chậm lại. Nếu ta làm theo phụ lục này để thực hành và tiêu thụ giấc mơ, tài nguyên của ta chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Ngay cả khi ta mạo hiểm đi săn, ta cũng không thể theo kịp. Lăng nói rất trực tiếp, ta hiểu rồi, Tô Diệu không nói gì nhiều, nhưng đứng dậy và mặc áo khoác, Đường Lăng cũng mặc đồng phục và cùng đi ra ngoài với anh ta. Không có cách nào khác, những cây con vừa mới lớn lên trong giai đoạn đầu là dễ bị tổn thương nhất. Nhưng chúng cũng là những người khó tính nhất, giống như trẻ sơ sinh, chúng cần nhiều chất dinh dưỡng nhất để thúc đẩy tăng trưởng khi chúng còn nhỏ. Anh ấy phải chăm sóc Đường Lăng bằng mọi giá. Đường Lăng không phải là một cậu bé may mắn và hạnh phúc. Anh ta thực sự không nên chịu đựng quá nhiều thứ như vậy. Đường Lăng bắt kịp bước chân của Tô Diệu. Hai người gặp Lana, người đang cầm một món súp nóng ở hành lang. Cô ngạc nhiên và hỏi, anh không ăn à? Ta có việc đi trước, ta sẽ quay trở lại và ăn nó. Tô Diệu chỉ đơn giản giải thích một câu. Trong đêm, Tô Diệu đi nhanh với Đường Lăng. Sau khoảng 10 phút, họ đến quán rượu mà họ đã từng đến trước đó. Công việc kinh doanh của quán rượu vẫn ảm đạm, nhưng ông chủ kỳ lạ vẫn không quan tâm. Tô Diệu đưa Đường Lăng đi thẳng lên và nói, hãy mở một lối đi bí mật, ta sẽ đưa anh ta đến chợ đen. Bây giờ sao? Ông chủ không nói nhiều, chỉ hỏi một câu đơn giản. Đúng vậy, bây giờ, Tô Diệu nói rất trực tiếp. Điều này khiến Đường Lăng hơi ngạc nhiên, và nói, Tô Diệu, ngươi thực sự biết thị trường chợ đen, hay là ngươi cũng biết nó? Điều này được thay thế bằng vẻ ngoài hơi sốc của Tô Diệu. Ta biết, Đường Lăng tất nhiên sẽ kể cho Tô Diệu trải nghiệm của chính mình. Thực tế, anh ấy đã nói rất nhiều vào lần trước, nhưng vì thời gian có hạn, một số chi tiết ít quan trọng hơn đã bị bỏ qua. Các giao dịch trên thị trường chợ đen không quá quan trọng trong quan điểm của Đường Lăng. Khuôn mặt Tô Diệu Liên ngay lập tức trở nên hơi nặng nề. Nhưng rõ ràng anh không muốn hỏi quá nhiều vào lúc này. Lúc này, ông chủ quán ba mang theo hai chiếc áo choàng trùm đầu màu đen và hai chiếc mặt nạ bằng gỗ. Tô Diệu và Đường Lăng mặc quần áo, và đi thẳng đến sảnh sau của quán ba. Nơi ông chủ đã mở một cánh cửa gỗ ẩn từ hàng rào gỗ, được che bằng những lối đi màu đen. Tô Diệu lặng lẽ đưa Đường Lăng vào lối đi, và trong bóng tối, anh đi được vài chục mét thì thấy ánh sáng dầu mờ. Điều đó có nghĩa là, thông đạo bây giờ không còn là một thông đạo đơn giản nữa, mà bắt đầu có những thông đạo phức tạp xen kẽ nhau. Đường Lăng nhớ lại bản đồ do nhà giao dịch chợ đen Tony đưa cho anh ta. Nơi đó có 12 lối vào bí mật vào chợ đen. Nhưng không bao gồm lối đi mà Tô Diệu đưa anh ta vào. Vậy rốt cuộc là có bao nhiêu lối vào chợ đen? có thể là toàn bộ khu vực an toàn thứ 17 chứa đầy những lỗ hổng dày đặc. Sau đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi thông đạo ngầm này là phức tạp. Nhưng sức mạnh của thị trường chợ đen lớn đến mức nào? Có thực sự chỉ là các giám đốc điều hành khu vực an ninh thứ 17 rất đơn giản? Tiểu tử, bây giờ ta sẽ kể cho ngươi nghe về sự tiếp xúc với thị trường chợ đen một cách chi tiết. Tô Diệu giữ giọng nói nhỏ, nhưng ngữ khí không có chút nào là đùa giỡn. Đường Lăng biết rằng Tô Diệu nếu đã đặt câu hỏi thì hẳn phải là một câu hỏi rất nghiêm túc. Anh không dám giấu, anh nói cho Tô Diệu quá trình liên lạc từ đầu tới cuối với Tony. Bao gồm việc có bao nhiêu giao dịch cái gì, chính là bao gồm các giao dịch tiếp theo được thực hiện bởi Dục đều nói với Tô Diệu. Tô Diệu im lặng suốt chặng đường, và không nói gì cho đến khi Đường Lăng nói xong, anh không nói, nhưng anh đang suy nghĩ về nó. Tô Diệu, có phải ta đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng? Đường Lăng rất thông minh, anh ấy nghĩ về điều gì đó, nhưng anh ấy không chắc chắn. Đường Lăng, ngươi có biết thế giới rộng lớn như thế nào không? Tô Diệu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Đường Lăng. Thay vào đó, anh hỏi Đường Lăng một câu hoàn toàn không quan trọng. Ta không biết, Đường Lăng chắc chắn không biết. Anh ta không đi theo phạm vi của khu vực an toàn thứ 17. Vì vậy, bây giờ ta muốn nói với ngươi câu trả lời. Thế giới rộng lớn và lớn hơn nền văn minh trước đây. Giọng điệu của Tô Diệu rất sâu sắc, tuy nhiên, Đường Lăng có một chút mơ hồ, còn gì lớn hơn nền văn minh trước đó, câu này nên được hiểu như thế nào? Tuy nhiên, Tô Diệu không giải thích ý nghĩa mà chỉ nói thẳng, nếu nó đủ lớn, sau hơn 100 năm, con người đã hít một hơi và lấy lại được sức sống. Điều đó có nghĩa là dân số bị phá hủy nhiều hơn. Thăng thiên, cộng với sự hỗn loạn trên thế giới, đã không có được sự thống nhất, ngươi nghĩ câu trả lời sẽ là như thế nào? Nó sẽ rất hỗn loạn, ý ta là sức mạnh phức tạp. Đường Lăng đột nhiên nắm được những điểm chính, bàn tay lớn của Tô Diệu nắm chặt vai Đường Lăng, và nói với giọng thấp, đây là ý nghĩa của nó. Điều hỗn loạn nhất là chợ đen là nơi các lực lượng của các bên can thiệp. Ngoài việc bán hàng, nó cũng bán cả tin tức nữa ngươi có hiểu không? Nó thậm chí còn là đại lý tin tức lớn nhất. Vì vậy, ta đã không để lại hậu quả nghiêm trọng. Đường Lăng đột nhiên xác nhận dự đoán của mình. Trong thỏa thuận của anh ta với Tony, nếu anh ta được Tony giải thích một vấn đề dù nhỏ nhưng chắc chắn sẽ tiết lộ sức mạnh của anh ta. Mặc dù, Đường Lăng đã cố che giấu. Bây giờ, nó không tính là nghiêm trọng. Đưa cho ta huy hiệu mà Tony đã tặng cho ngươi. Nếu ngươi mang nó theo, Tô Diệu trực tiếp hỏi Đường Lăng. Đường Lăng thích mang những thứ quan trọng trong ba lô và anh bắt đầu tìm nó. Huy hiệu trong ba lô vẫn còn đó. Tô Diệu lấy huy hiệu và kiểm tra cẩn thận, rồi nói với Đường Lăng. Không nghiêm trọng, huy hiệu này không có bàn tay bí mật, bởi vì ngươi đã tiếp xúc với thương nhân chợ đen cấp thấp nhất. Nhưng cũng che giấu một cách hợp lý đó chỉ là một loài côn trùng đột biến cấp 3. Nó luôn luôn có một kẽ hở nhỏ nhưng có 3 cấp độ của những con thú hung dữ. Và ta sẽ tạo ra một lớp bù khác. Tất nhiên, tất cả tiền đề này là do ngươi không đặc biệt tập trung vào nó. Phải, điều đó có thật sự đáng tin không? Rất đáng tin cậy, Đường Lăng không mô tả quá nhiều, nhưng đã đưa ra câu trả lời trực tiếp. Tin tưởng đối tác là điều cần phải có, ngay cả khi ngươi cảm thấy đau đớn, vẫn luôn có những đối tác đáng tin cậy. Tô Diệu hình như không có sự tin tưởng của Đường Lăng và anh đã đưa ra quá nhiều câu hỏi. Tô Diệu, thị trường chợ đen vẫn được phân loại đúng không? Có phải trong khu vực an toàn số 17 không? Đường Lăng nghi ngờ trong lòng, có lẽ đã tìm ra vấn đề sẽ giúp anh ta trong tương lai. Tất nhiên, mức độ của thị trường chợ đen là hoàn toàn không thể dừng lại với khu vực an ninh nhỏ số 17. Điều duy nhất họ có thể làm là chia sẻ một miếng bánh. Nhưng ngay cả như vậy, thị trường chợ đen do khu vực an ninh thứ 17 làm chủ cũng là lớp đáy tận cùng của chợ đen. Tô Diệu giải thích đơn giản, thế còn chợ đen cao cấp thì sao? Đường Lăng nhìn về phía trước. Cao cấp, ha ha, chợ đen cao cấp, thậm chí ngươi có thể liên hệ với công nghệ. Tô Diệu cố gắng thoải mái hơn một chút, nhưng lông mày không thể kéo giãn dưới mặt nạ. Ngay dưới chiếc mặt nạ, Đường Lăng không thể nhìn thấy tất cả. Cách chương.